mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1534, áo tím đạo ngoại tới. Cùng thừa đạo kêu gọi đến từ sơn hải gió lớn. Thanh thế cuồn cuộn ngăn địch khác biệt. Lý Phàm chỉ là trốn ở chỗ tối tăm. Đem những cái kia từ trên chiến trường chạy tứ tán từng đạo thú tộc hư ảnh. Toàn bộ đều lấy luyện đạo dược vương kinh thủ đoạn đuổi bắt. Thậm chí ngay cả một tia năng lượng ba động cũng sẽ không gây nên. Lặng yên không một tiếng động, dị tộc dạng dung hợp chỉ thấy phía trước tựa như sâu thẳm vực sâu. Vô tình đem thân thể mình có chỗ chạy tứ tán bộ phận toàn bộ đều thôn phệ hết. Sơn hải gió lớn càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể nó mặt ngoài vô số xúc tu, cũng cuối cùng càng ngày càng thưa thớt, giống như bị đau trong tiếng giống giận dữ. Dị tộc dạng dung hợp từ bên ngoài đến bên trong, chậm rãi bị từng khúc dẹp yên, liều mạng chính diện không phải là đối thủ, trốn cũng trốn không thoát. Dị tộc dạng dung hợp bây giờ mới thật sự là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hình cầu kia nội bộ màu da cam con mắt, chợt lộ ra một tia hung ác. Sau một lát, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, tàn khuyết không đầy đủ cực lớn viên thịt chợt nổ tung. Vô số huyết nhục trong tinh không tung bay, cực lớn huyết tinh hung sát chi khí, giống như thực chất hiện lên, tạo thành một cỗ màu máu đỏ dòng nước xiết, đâm đầu vào cùng sơn hải gió lớn chạm vào nhau. Nguyên bản là xem như dị tộc này dạng dung hợp liều mạng một lần, cũng không cách nào theo tới từ sơn hải vĩ lực chống đỡ được. Ân, nhưng mà thừa đạo tại phát hiện cái này huyết sát chi khí bên trong vô số bóng chồng, kinh nghi một tiếng sau, lại chủ động giảm bớt sơn hải gió lớn uy lực. Dị tộc dạng dung hợp bản tôn, liền tại đây ức vạn đạo bóng chồng thấp thoáng phía dưới, tạm thời biến mất ở trong vùng tinh không này. Thừa đạo cũng không có vội vã đuổi theo, chỉ là thần tình nghiêm túc nhìn xem trước mặt giống như quỷ mị vô số huyết ảnh. Những thứ này bị dị tộc dạng dung hợp phun thích mà ra, vậy mà tất cả đều là nhân loại bộ dáng. Từ bọn hắn toàn bộ đều trần như nhộng, giống như dã thú động tác tư thái, liền có thể mơ hồ nhìn ra bọn hắn gặp bi thảm tao ngộ. Thậm chí ngay cả bình thường kiện toàn thần trí đều chưa từng nắm giữ, chỉ là bị xem như súc vật giống như đối đãi. Mặc dù đã sớm biết súc sinh này tới chỗ là 13 đạo hình hoành áp dị tộc thịnh thế, chúng ta nhân tộc địa ngục, trong lòng đã kịp chuẩn bị, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn là khó nén trong lòng thịnh nộ. Trong tinh không, thừa đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, trong lúc nhất thời đều đè xuống đến từ sơn hải gào thét chi phong. Cùng thừa đạo đã coi như là rất tinh tường Lý Phàm, tất nhiên là nghe được vị sư huynh này bình tĩnh ngữ khí phía dưới ẩn tàng tức giận. Trên thực tế, cho dù là chính hắn, nhìn thấy cái kia bị dị tộc dạng dung hợp thả ra ức vạn đạo nhân loại huyết ảnh tình cảnh sau, đều có chút tức giận. Hẳn là chạy nạn trước khi tới đây, bị dị tộc đều tàn sát hấp thu. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, chết có lẽ còn tính là một loại giải thoát. Lý Phàm khó có thể tưởng tượng, nếu là mình lấy nhân loại thân phận xuyên qua đến trong cấp độ kia khả năng, đến tột cùng sẽ rơi vào như thế nào kết cục. Chỉ sợ mặc dù có thật đúng là vô hạn luân hồi thần thông, cũng không cách nào từ trong đào thoát. Thay đổi vận mệnh a, vật này đáng chém, cho là trốn vào trong tinh không, liền có thể chạy ra sư huynh đệ chúng ta tầm mắt. Ngươi có biết, ở đây bất quá là một mảnh đảo hoang, không có vượt ngang đại dương bản lĩnh, ngươi vừa tới, đã là không đường có thể trốn. Lý Phàm đem chính mình đó cũng không phải quá nhiều phẫn nộ cảm xúc, đem hết toàn lực biểu hiện ra ngoài. Tiếng như lôi đình, tại sóc tinh hải tường cao trong tinh hải, vang vọng thật lâu. Lý Phàm phất ống tay áo một cái, đem ngàn tỷ nhân loại huyết ảnh tạm thời thu hồi, phân biệt trong đó là có phải có cái kia dị tộc dạng dung hợp ẩn thân, đồng thời cũng thuận tiện liền đem những thứ này chết oan oan hồn cho siêu độ. Cũng không phải là đi qua loại kia hồn phi phách tán tựa như siêu độ, mà là đem đi qua kiểm nghiệm huyết ảnh, toàn bộ đều hóa thành lưu quang, đầu nhập chí cao trong tường hồng hoang trong tiên giới. Ở nơi đó, những thứ này oan hồn tại trải qua mấy chục năm thiên địa lưu chuyển sau, sẽ thu hoạch được tân sinh. Dù cho không cách nào cam đoan bọn hắn tất cả đều có thể đầu thai làm người, nhưng vô luận như thế nào, cho dù là hồng hoang trong tiên giới một núi tinh, cũng so với bọn hắn trước người tại trong dị tộc khả năng làm người tốt hơn ngàn vạn lần. Làm phiền sư đệ, nhìn thấy Lý Phàm việc thiện sau đó, thừa đạo ra âm thanh, thay trước mắt vô số nhân loại huyết ảnh biểu đạt cảm tạ. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn mặc dù nương theo thủ khâu công bên cạnh nhiều năm, đi phòng thủ khâu vọng hài cử chỉ, đến vô số đại thần thông, đại tạo hóa, nhưng nhiều liên lụy tới vĩ mô siêu nhiên sơn hải chi lực. Đối với giữa trần thế cái này chúng sinh sinh linh thủ đoạn, chính xác không thể nào quen thuộc. Lý Phàm bây giờ chiêu này chuyển thế hóa sinh, hắn sợ rằng phải cẩn thận nghiên cứu một phen mới có thể làm được. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận, để cho thừa đạo lãng phí thời gian đi vì này nhân loại huyết ảnh tìm kiếm giải thoát chi đạo, nhưng lại là không thể nào sự tình. Cho nên có Lý Phàm vị sư đệ này ra tay làm thay, đó là không thể tốt hơn. Lý Phàm làm việc cực kỳ hiệu suất, bất quá nửa thưởng công phu liền đã hoàn thành sàng lọc nhân loại huyết ảnh chuyển thế đầu thai, dị tộc dạng dung hợp còn sót lại trực tiếp bị luyện đạo đan, rất nhanh bị cái kia dạng dung hợp tự bảo khiến cho ô yên chướng khí tinh không đã khôi phục như lúc ban đầu. Sư huynh, ngươi nói cái kia nghiệt xúc chạy đi nơi nào? Lý Phàm cười hỏi. Nói chuyện đồng thời, sự chú ý của Lý Phàm vẫn tại hiểu ra thừa đạo vừa mới xử cái kia một thức sơn hải chi phong bên trên. Bởi vì từng thân vào núi hải, nguyên nhân càng có thể cảm nhận được chiêu này tinh diệu chỗ. Cái kia nghiệt xúc tất nhiên là không có khả năng vượt qua sư tôn hư ảnh che chở, cũng không ở ta đạo võng bên trong. Thừa đạo thu thần thông, ánh mắt đảo mắt tinh không, trong mắt sát ý không thu liễm chút nào. Một phen tra tìm phía dưới, lại không có tìm được dị tộc dạng dung hợp dấu vết. Vẫn rất có thể giấu. Thừa đạo hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Sư huynh hãy theo ta tới. Lý Phàm cười ha hà, ở phía trước mở đường. Thừa đạo theo sát phía sau. Không bao lâu, đã là đi tới hiện sóc tinh hải biên thùy. Bởi vì quang ngô tinh hải gắp lửa bỏ tay người kế sách, nguyên bản sóc tinh hải chỗ bộ phận tinh không đã bị đạo yên nuốt hết, vốn là trong tinh hải ương khu vực, bây giờ lại là hóa thành biên thùy. Mà Lý Phàm tới nơi này chính là trước đây đế tam mô độc thân vượt qua khả năng tiêu thất phía trước cuối cùng chỗ đi vị trí. Hướng thừa đạo giải thích chân tướng sau đó, Lý Phàm lại nói, nó đây là mang nhà mang người, liều mạng một đợt, lại rơi phải cái kết quả toàn quân chết hết, cuối cùng chỉ có thể xám xịt mượn nhờ nơi đây thủ đoạn bỏ chạy. Nhưng mà muốn tại trước mặt ngươi, ta đào thoát. Lý Phàm nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, nghiệt xúc, còn chưa cút đi ra. Trong tinh không một hồi bình tĩnh, mấy hơi sau đó, một thân ảnh chợt hiện, cùng trước đây quái dị thiên thủ viên thịt bộ dáng khác biệt. Bây giờ xuất hiện tại Lý Phàm, thừa đạo trước mặt là vừa nạp đầy uy nghiêm thần thánh cảm giác đạo hình. Long chi thân, sừng kỳ lân, huyền vũ đuôi, thần chi đồng, chu tước vũ, giống như rất nhiều đạo hình dạng dung hợp, vắt ngang ở trong tinh không. Tuy lớn quy mô nhỏ kém xa hắn toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng thương cổ thái cổ chi ý lại là không mảy may giảm. tới gần hoàn mỹ đồ hình, tựa như sức hết đại đạo chân ý, liền quen nhìn Sơn Hải Thừa Đạo. Tại mắt thấy cái này 13 đạo hình dạng dung hợp chân diện mục sau, cũng không khỏi phút chốc thất thần, mở miệng một tiếng nghiệt xúc, biết bao nực cười. Ở trong mắt ta, các ngươi mới là nghiệt xúc. Hôm nay bại trận, bất quá tài nghệ không bằng người thôi. Nhưng Sơn Hải vô hạn, làm sao biết tộc ta không có thể dễ dàng trấn áp bọn ngươi cường giả. Ha ha ha ha, ta chờ một ngày kia. 13 đạo hình dạng dung hợp âm thanh, giống như rủ xuống hủ lão ông. Sau cùng chỗ ẩn thân bị phát hiện, trong tuyệt lộ, âm thanh lại là vạn phần bình tĩnh, chỉ là cười lớn, phát tiết nội tâm mình tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thừa Đạo khẽ lắc đầu, thực sự lười nhác cùng trước mắt 13 đạo hình dạng dung hợp nói nhảm. Đang muốn ra tay, đem hắn phong ấn, hóa thành trụ trời, chợt, một đạo mờ mịt sơ xác tiêu điều âm thanh, xa xa từ chân trời truyền đến, rất đáng tiếc, cũng không có, âm thanh đến, thân liền tới, người đến người mặc áo tím hoa phục, mặt như ngọc, một bộ tóc đỏ tùy ý rũ xuống bên hông, mi tâm còn có giống như con mắt thứ ba màu đỏ điểm nốt ruồi. Đạo thân ảnh này chợt xuất hiện trong nháy mắt, Lý Phàm toàn thân bản năng lông mao dựng đứng, giống như là gặp cái gì tuyệt thế hung thú, thân thể dự cảnh run rẩy. Bất quá để cho Lý Phàm thở dài một hơi chính là tự thân linh giác đồng thời không có cảnh báo, rõ ràng cái này đột ngột xuất hiện áo tím thân ảnh quanh thân lơ đãng chỗ lưu bộc lộ sát ý ngút trời, cũng không phải ghim hắn, mà là đối với cái kia 13 đạo hình dạng dung hợp. Biết áo tím thân ảnh hiện thân sau thời gian 3 cái hô hấp. Rầm rầm rầm, sóc tinh hải tường cao tinh không, vừa mới bỗng nhiên chấn động, giống như một chiếc thuyền con, chợt tiến nhập trong cuồng phong bạo vũ, phiêu diêu không thôi, mà tại cách đó không xa đảo Yên Hư Vô chỗ, Lý Phàm có chút hoảng sợ nhìn thấy. Một đầu thông thiên đại đạo, bị từ không sinh có mở rộng, thẳng đến nơi đây, chỉ thông lộ đưa tới tí ti gợn sóng, liền suýt nữa đem sóc tinh hải tường cao phá vỡ, mà tại Lý Phàm trong đầu, trước mắt đầu này thông lộ, cùng Hắc Thiên Y trước đây hiện thân lúc, hoàn toàn trùng hợp, dị tộc dạng dung hợp phủ xuống thời giờ, chỉ là tại trong đảo yên ngạnh sinh sinh nặn ra một đầu dây nhỏ. Mà giờ khắc này cái này áo tím cường giả, lại là một cước bước ra thông thiên chi lộ, trong đó chênh lệch, không thể tính bằng lẽ thường. Vượt qua khả năng, siêu thoát cường giả, phản ứng lại Lý Phàm, tâm thần kịch chấn, ngay tại hắn tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ phía dưới cách đối phó thời điểm, cái kia áo tím thân ảnh, đã là hướng về 13 đạo hình dạng dung hợp. Nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái, còn muốn nói gì 13 đạo hình dạng dung hợp, chợt tạm ngừng, liền thần thánh thương cổ khí tức, đều bị trấn áp, cơ thể không khống chế được bị kéo dài đè ép, 13 đạo hình dạng dung hợp mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đung đưa kịch liệt, nhưng căn bản không cách nào thay đổi chính mình tiếp xuống vận mệnh. Năm hơi đi qua, dị tộc này dạng dung hợp liền đã bị ép trở thành hoàn toàn bình diện, hóa thành một trang giấy, đồ án có chút huyền diệu, dễ nhìn giấy, tiễn đưa các ngươi. Áo tím đem bức đồ án kia cầm trong tay, cẩn thận ngắm nhìn phút chốc, sau đó cũng không để lại luyến, chỉ là đối với Lý Phàm cùng Thừa Đạo nói, sau đó nhẹ nhàng một ngón tay, 13 đạo hình dạng dung hợp biến thành trang giấy. Liền phiêu nhiên đi tới Thừa Đạo trước mặt, thẳng đến chỗ gần, Lý Phàm cùng Thừa Đạo vừa mới phát giác tờ giấy này bên trên hiển lộ ra đại đạo khí tức, không hổ là trong một đầu khả năng tối cường 13 đại đạo hóa hình dung hợp, hắn chất hắn lượng, hơn xa bây giờ tường cao bên trong rất nhiều trụ trời. Đạo chỉ vào tay, Thừa Đạo cùng Lý Phàm hai người vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh. đem trong lòng rung động cưỡng ép đè xuống. Hai người cùng nhau khom người nói, cảm ơn tiền bối. Lấy đối phương trong điện quang hỏa thạch triển hiện ra thủ đoạn. Hai người một tiếng này tiền bối, kêu tuyệt không đi phần. Liền từ trước đến nay trong lòng chỉ có sư tôn thừa đạo. Bây giờ cũng là vô cùng thật lòng khâm phục. Lý Phàm càng là đồng thời, nhớ tới phía trước đế Tam Mô nói tới. Một vị nhân tộc vô danh chân tiên chợt xuất hiện, đem dị tộc đạo hình cơ hồ cả nhà tàn sát sự tình. Chẳng lẽ, vị này áo tím, chính là trước đây cái vị kia vô danh chân tiên? Lý Phàm trong lòng hơi động, cùng thừa đạo cùng nhau chỗ trong khoảng thời gian này. Trên người hắn đã sớm có huyễn cũng thật thần thông từ đầu đến cuối bao trùm. Cái này áo tím thân ảnh mạnh thì mạnh rồi. Lý Phàm nhưng cũng không sợ hắn nhìn ra cái gì tới. Mà áo tím trong lời nói toát ra thiện ý, cũng là để cho Lý Phàm yên lòng. Thế là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tiền bối, thế nhưng là trước đây, Lý Phàm nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Áo tím thân ảnh cười cười. Đích thật là ta, chỉ có điều, đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Áo tím thân ảnh ngữ khí đạm nhiên, bình tĩnh vô cùng, trong giọng nói lại hiển lộ ra chân chính tang thương chi ý. Thậm chí so dị tộc 13 đạo hình dạng dung hợp chỗ hiện ra còn cổ lão hơn, có lẽ là Lý Phàm nói tới đề xúc động áo tím thân ảnh hồi ước. Hắn vô cùng khó được nói thêm vài câu. Thủ khâu hắn cảm ứng được ngươi đưa tin. Bất quá bây giờ, hắn cũng không tại trong Sơn Hải, không thoát thân được, cho nên ủy thác chúng ta hỗ trợ. Nguyên bản ta là không muốn chạy cái này cái chân. Bất quá đi, áo ím liếc nhìn thừa đạo trong tay đạo chỉ. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Rất lâu không có giết bọn nó, có chút ngứa tay. Toàn bộ Sơn Hải gian cũng rất khó thấy được, thật là có chút hoài niệm. Áo tím hoa phục thân ảnh cái này đơn giản mấy câu bên trong, lượng tin tức thực sự quá lớn. Thừa đạo cùng Lý Phàm hai người đầu chậm chạp phút chốc, rồi sau đó mới phản ứng lại. Tiền bối, là sư tôn mời đến hỗ trợ. Thừa đạo kinh hỉ vạn phần, cái kia vẻ mặt kích động hoàn toàn không giống sống không biết bao nhiêu tái lão ông, mà là cái được phụ huynh quan tâm, vui vẻ đến cực điểm hài đồng. Mà khách quan thủ khâu công, Lý Phàm càng thêm để ý, là áo tím trong lời nói mấy cái từ, không tại trong Sơn Hải, chúng ta, ... như đồng đạo đạo sấm sét vang rồi, cơ hồ đem Lý Phàm chấn động đến mức thất điên bát đảo. Cố nén trên mặt chấn kinh thần sắc, Lý Phàm cúi đầu lắng nghe áo tím cùng thừa đạo đối thoại. Dưới tình huống bình thường, chúng ta thì sẽ không quản giữa trần thế sự tình, nhưng ngươi hồi báo tình huống quả thực có chút đặc thù. Không cần Lý Phàm cùng thừa đạo kể rõ sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, Tử Y ánh mắt liền trực tiếp tinh chuẩn phong tỏa đạo yên tinh không hư vô bên ngoài, quang ngô tinh hải chỗ, đích sắc có chút ý tứ. Áo tím mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, không trắng chạy chuyến này. Thừa đạo trầm mặc không nói, suy tư áo tím nói tới lời nói. Trong trầm mặc, Lý Phàm chợt lại mở miệng hỏi, tiền bối vừa rồi nói, sư tôn bây giờ không tại trong Sơn Hải. Cuối cùng, áo tím không nghĩ tới nơi đây vẫn còn có thủ khâu một người đồ đệ khác. Bất quá nhìn xem thừa đạo cũng không có phủ định, cũng không có truy đến cùng. Chính là ý trên mặt chữ, các ngươi sau này tự sẽ biết được. Bây giờ nói cho các ngươi biết, ngược lại vô ích, xem ở thủ khâu công mặt mũi. Áo tím đơn giản trả lời vài câu, mặc dù không có giải thích rõ ràng. Lý Phàm nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ta thời gian cấp bách, không tiện chờ lâu, các người nguyện ý xem náo nhiệt, theo tới cũng không sao. Áo tím hướng về quang ngô tinh hải vị trí, nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái khác thông thiên đại đạo, từ đạo yên bên trong, chợt hiện ra, thẳng đến Quang Ngô Tinh Hải.